Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 170. Tin tức Lâm Thành giết chết 6 gã cường giả, giờ phút này người của 10 thế lực lớn đã biết. Bất quá bọn họ đem tin tức phong tỏa thực kín, trước mắt trừ bỏ người của 10 thế lực lớn, các thế lực còn lại cũng không biết. Loại chuyện này thường mất mặt, bọn họ đương nhiên không muốn nói ra ngoài. Rốt cuộc phái ra 10 tên cường giả đuổi giết Lâm Thành cùng Ma Tinh, không những không có đem hai người giết chết, bọn họ lại thiệt hại 6 người. Nếu như việc này truyền ra ngoài, 10 thế lực lớn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho người khác. Đồng thời, bọn họ cũng đối với thực lực của Lâm Thành cùng với Ma Tinh cảm thấy đau đầu. Hai tà vật này đã trưởng thành, nhưng đây không phải chỗ để cho Lâm Thành có thể kiêu ngạo. 10 thế lực lớn bọn họ không phải dễ chọc. Vốn dĩ quyết định qua một đoạn thời gian sẽ đối phó Lâm Thành, ai có thể nghĩ đến Lâm Thành vậy mà kiêu ngạo đến mức làm cho tông chủ bọn họ tự mình đưa máu đi qua. Thật là khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng Vô Cực Tông bọn họ đã chết hai gã cường giả thì chính là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp hay sao? Tông chủ, lão phu cũng cảm thấy không thể đi. Hai gã thiên sư mà thôi, không đáng làm ngài tự mình đi cứu bọn họ. Đúng vậy, nếu là cường giả liền thôi, hai gã thiên sư thật sự không đáng giá. Hơn nữa hai người này cũng là tự tìm chết. Thì an bài người lấy 10.000 thùng máu tươi. Tông chủ Vô Cực Tông ngồi ở chính giữa, đột nhiên mở miệng nói. Thần sắc thực đạm nhiên, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén, cho người ta một loại cảm giác không giận mà tự uy. Trên người ẩn ẩn có khí tức cường đại phát ra. Tông chủ Vô Cực Tông ở trong giới cổ võ cùng với pháp sư đều là tiếng tăm lừng lẫy. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, có được thực lực tụ linh tầng thứ nhất, siêu thiên sư tầng thứ nhất. Hắn đã từng ở cảnh giới thiên sư, một mình độc chiến 10+ yêu vật cường đại. Những yêu vật đó, mỗi một con đều đủ để chống lại cổ võ giả tụ linh tầng thứ nhất, lại bị hắn chém giết hầu như không còn, thành tựu hiển hách uy danh. Trong lúc nhất thời, hắn liền trực tiếp trở thành tư cách tông chủ. Sau đó, hắn không có để cho người khác thất vọng. Tông chủ qua đời, hắn lấy thực lực siêu thiên sư tầng thứ nhất, cổ võ giả ngũ khí triều nguyên đỉnh cao, kế thừa vị trí tông chủ. Tiếp theo liền truyền lưu một câu: nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tàng đương bách vạn sư. Từ đó đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại. Hắn chính là tông chủ Vô Cực Tông đương nhiệm, tên gọi Thượng Quan Vô Song. Cùng với Trương Trung Đạo và Trương Kỳ trong người săn cương mà so sánh, hắn không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Tông chủ! Mọi người mới vừa mở miệng, Thượng Quan Vô Song liền đứng dậy, ngữ khí bình đạm mở miệng nói. Ta nói các người có nghe thấy không? Có. Đông đảo cao tầng của Vô Cực Tông đồng tử co rụt lại, nhanh chóng gật đầu. Trong Vô Cực Tông, Thượng Quan Vô Song không bao giờ nói lời thứ hai, ngay cả 10 đại trưởng lão cũng không dám có ý tứ ngỗ nghịch với hắn. Thượng Quan Vô Song không chỉ có thực lực cường đại, mấu chốt nhất, lão tổ của Vô Cực Tông chính là ông cố nội của hắn. Lão tổ của Vô Cực Tông đúng là sư tôn của hai gã cường giả đã chết kia. Cùng lão tổ của người San Cương và lão tổ của 8 thế lực lớn còn lại cùng ngồi cùng ăn. Có cường giả bậc này chống lưng, ai dám ngỗ nghịch đối với Thượng Quan Vô Song? Như vậy không phải tìm chết sao? Có thể trở thành 10 thế lực lớn, công lao của Thượng Quan Vô Song cũng không nhỏ. Sự thật chứng minh, mỗi một lần Thượng Quan Vô Song làm ra quyết định đều có thể mang đến cho Vô Cực Tông chỗ tốt lớn lao. Lần này, bọn họ thật sự là không hiểu cách làm của Thượng Quan Vô Song. Thân là một tông chủ, thế nhưng lại cúi đầu trước một con cương thi. Mặt khác, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Nếu để cho người của những thế lực còn lại biết, coi như tội phản bội tông môn mà xử lý. Tay phải của Thượng Quan Vô Song thưởng thức nhẫn phỉ thúy trên tay trái, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người. Nhẫn này chính là tín vận của tông chủ, mang vào chiếc nhẫn này chính là tông chủ Vô Cực Tông, là lão tổ tông tự mình truyền cho hắn, không có làm lão tông chủ thất vọng. Chỉ là hai lần quyết định gần nhất dẫn tới tổn thất hai gã cường giả, đây là thất bại thảm hại nhất trong đời hắn. Hắn muốn đích thân đi nhìn xem Cương Thi Vương Lâm Thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nếu có khả năng, hắn nguyện ý cùng với Lâm Thành hợp tác. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Thượng Quan Vô Song hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia biểu tình cười như không cười. Thời gian 3 ngày, Vô Cực Tông dựa vào thế lực lớn, ở ngày hôm sau liền đã chuẩn bị xong đủ 10,000 thùng máu tươi, đều là máu động vật. Ngay sau đó, Thượng Quan Vô Song an bài một chiếc máy bay tư nhân, mang theo 10,000 thùng máu tươi, một mình đi tới Yến Kinh. Bên phía Yến Kinh, hắn đã trước tiên an bài người của Vô Cực Tông, làm cho người của Vô Cực Tông đem máu tươi dọn đến trên 10 chiếc xe container, một chiếc container chở 1,000 thùng. Ngay sau đó, mênh mông quần quận đi tới căn cứ của đại quân cường thi của Lâm Thành. Hiện tại là buổi tối, khoảng cách Hưng Đông còn có mười mấy tiếng đồng hồ. Sau khi Hưng Đông mới là ngày thứ ba, hiện tại thời gian chạy tới hoàn toàn kịp. Thượng Quan Vô Song ngồi ở trên ghế phụ của một chiếc xe đi đầu, ăn mặc thực bình phàm, nhìn qua thật giống như trung niên bình thường. Lần này tới gặp Lâm Thành, trừ bỏ cao tầng của Vô Cực Tông, người còn lại cũng không biết. Tài xế lái xe container lại càng thêm không biết. Bọn họ chỉ là tài xế do Vô Cực Tông dùng tiền mời đến. Không nghĩ tới Thượng Quan Vô Song đi theo bọn họ, đúng là thần tiên trong mắt bọn họ. Loại cường giả giống như Thượng Quan Vô Song ở trong mắt người thường đích xác thật giống như thần tiên. Huynh đệ, có phải đi vào con đường đất này hay không? Vị tài xế trung niên điều khiển xe nhìn Thượng Quan Vô Song hỏi. Trải qua 2 giờ chạy xe, bọn họ đã đi vào bên ngoài căn cứ đại quân cường thi của Lâm Thành, mà con đường đất trước mắt đúng là sơn thần sáng lập ra tới, vì làm cho xe chạy đến cửa động phủ. Thượng Quan Vô Song nhìn phía trên núi lớn, thí khí nồng đậm, làm cho hắn khẽ cau mày, tiếp theo gật gật đầu nói, hẳn là đi vào từ nơi này. Tài xế điều khiển xe lái vào trên con đường đất, không bao lâu bọn họ đi vào trong sơn cốc. Nhìn đến động phủ trong sơn cốc, chẳng qua chung quanh một người cũng không có, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, đỉnh đầu mây đen giăng đầy, có điểm khiếp người. Cho dù là những tài xế như bọn họ có lá gan lớn, ở trong sơn cốc cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết vì sao, bọn họ tiến vào sơn cốc liền cảm thấy không khí giảm xuống vài độ. Hơn nữa mây đen trên đỉnh đầu làm cho bọn họ cảm thấy áp lực, hô hấp đều trở nên khó khăn, rất khó chịu. Bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đáy lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Thượng Quan Vô Song xuống xe, nhìn động phủ phía trước nhàn nhạt nói, Lâm Thành, ta đã tới, còn không ra gặp mặt. Có người thường ở đây, hắn đương nhiên không có khả năng gọi Lâm Thành là Cương Thi Vương, chỉ có thể gọi tên của Lâm Thành. Vừa dứt lời, Lâm Thành mang theo ý cười từ bên trong động phủ đi ra. Làm tài xế tạm thời rời khỏi sân cốc, 10 phút sau lại trở về. 10 phút sau trở về? Thượng Quan Vô Song xoay người nhìn tài xế đầy mặt sợ hãi đang ngồi ở trong xe nói. Tên tài xế này ước gì rời khỏi nơi này. Hắn cảm thấy nơi này rất quái dị, lập tức nhanh chóng xuống xe, mang theo 9 tài xế còn lại vội vàng rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Thành vung tay lên. Đông đông, một trận tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Mỗi một lần nhảy lên đều làm nội tâm của Thượng Quan Vô Song hung hăng chấn động. Thực mau, hơn 1,000 hắc cương chỉnh tề từ trong sân động nhảy ra tới, mang đội chính là Thi Vương. Nó đi vào bên người Lâm Thành, thập phần tôn kính gọi một tiếng đại ca. Mang đại quân cương thi đi đem máu tươi trong xe đều dọn đến đồng phủ. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nhìn Thi Vương nói. Liền tính Thượng Quan Vô Song không nói, Lâm Thành cũng biết trên xe chứa chính là máu tươi. Hắn đã ngửi được khí vị máu tươi. Đúng như hắn suy nghĩ, Thượng Quan Vô Song thật sự mang theo máu tươi tới. Gia hỏa này thiện hại hai gã cường giả, không có đạo lý không tới. Sớ cuộc hắn đến xem đối thủ cũng tốt, nếu không ngay cả đối thủ cũng chưa tiếp xúc qua, làm sao có thể biết người biết ta cái gì. Vâng, Thi Vương gật đầu, mang theo đại quân cường thi nhảy đến những chiếc xe container kia. Thời điểm đi ngang qua bên người Thượng Quan Vô Song, Thi Vương nhịn không được nhìn hắn một cái. Thi Vương cảm giác trung niên này không đơn giản, từ trên người hắn ẩn ẩn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đây là tông chủ Vô Cực Tông của 10 thế lực lớn sao? Thật sự rất mạnh, có thể làm tông chủ quả nhiên không đơn giản. Cương Thi Vương, người của ta đâu? Thượng Quan Vô Song đầy mặt bình đạm nhìn Lâm Thành hỏi. Nhìn như bình đạm, nhưng nội tâm hắn đã nhấc lên sóng gió động trời. Phía trước không phải nói Lâm Thành có đại quân cương thi chỉ là lục nhãn hậu kỳ hay sao? Vì sao hiện tại toàn bộ biến thành hắc cương hậu kỳ? Nhiều hắc cương hậu kỳ như vậy, Thượng Quan Vô Song chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Những con cương thi đó đều là hắc cương hậu kỳ, đều có thể xưng hô là cương thi vương. Bình thường thấy một con đều thực khó khăn, nhưng là ở nơi này của Lâm Thành, vậy mà gặp được nhiều cương thi như vậy. Những hắc cương đó giống như không có ra đời linh trí, nhưng lại là hắc cương thật sự, sức chiến đấu tuyệt đối thập phần khủng bố. Lâm Thành rốt cuộc vì sao làm được, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra nhiều hắc cương hậu kỳ như vậy, lại còn nghe lệnh của hắn. Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Bất quá hắn tốt xấu gì cũng là một tông chủ, nội tâm khiếp sợ cũng không có hiển lộ ra chút nào. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tàng đường bách vạn sư, người chính là tông chủ vô cực tông Thượng Quan Vô Song sao? Ở ngày hôm qua, Lâm Thành đã tìm hiểu qua tư liệu về Thượng Quan Vô Song. Hắn cảm thấy người này rất lợi hại, có dũng có mưu, có thể nói chí dũng song toàn. Bình sinh chưa từng phải chịu thua thiệt bao giờ, mang theo vô cực tông trở thành một trong 10 thế lực lớn. Nhưng lần trước hắn phái ra cường giả đuổi giết Lâm Thành, giống như là lần đầu tiên hắn thất bại. Người này không dễ tiếp xúc, hơi chút vô ý liền sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Đúng vậy, tại hạ đúng là tông chủ vô cực tông Thượng Quan Vô Song. Thượng Quan Vô Song nhìn Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Người của ngươi ở bên trong có lá gan cùng với ta vào động phủ hay không? Vì sao không dám? Thượng Quan Vô Song nhếch miệng cười, đi theo Lâm Thành tiến vào bên trong động phủ. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cũng thực thông minh. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Thượng Quan Vô Song nhìn thấy Lâm Thành. Nếu Lâm Thành muốn giết hắn, căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Nếu Lâm Thành không giết hắn, hắn đương nhiên không sợ đi theo Lâm Thành tiến vào động phủ. Huống chi Lâm Thành muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thân là tông chủ, hắn có được đông đảo át chủ bài. Động phủ thực rộng mở, hoàn cảnh thực tốt, thạch nhũ đẹp không sao tả xiết. Lâm Thành mang theo Thượng Quan Vô Song đi vào trước một cái bàn đá, ý bảo ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: Cương Thành, đem hai gã thiên sư của Vô Cực Tông mang ra tới. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp: Thượng Quan tông chủ vì hai gã thiên sư mang theo một vạn thùng máu tươi tự mình tới nơi này của ta, dũng khí thật sự đáng khen. Vị thủ hạ cũng cam nguyện mạo hiểm, thái độ phụ trách đối với đệ tử tông môn của mình thật là làm ta cảm thấy bội phục. Nghe được Lâm Thành nói, Thượng Quan Vô Song cảm thấy có chút xấu hổ. Người khác không biết, nhưng Lâm Thành khẳng định biết. Hắn tới nơi này cũng không phải là vì hai gã thiên sư này. Nếu Lâm Thành biết còn nói như vậy, chính là cố ý giễu cợt hắn. Điểm này Thượng Quan Vô Song rất rõ ràng, lập tức cười sang sảng nói: Ha ha ha, cùng cương thi vương ngươi mà so sánh, ta còn kém rất nhiều. Đại ca, người đã mang đến. Cương Thành mang theo hai gã thiên sư đi đến bên người Lâm Thành. Trải qua hai ngày luyện tập nói chuyện, hiện tại Cương Thành đã có thể nói chuyện giống như người bình thường. Cùng thi vương giống nhau, nó cũng gọi Lâm Thành là đại ca. Một khắc nhìn thấy Cương Thành kia, sắc mặt của Thượng Quan Vô Song hoàn toàn thay đổi, lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Hắn cảm giác cương thi này giống như cùng với những cương thi khác bất đồng, rất mạnh, trên người ẩn ẩn có khí tức kim cương cổ của cổ sư. Phía trước liền nghe nói cổ sư vì đối phó Lâm Thành tổn thất thảm trọng, hẳn là Lâm Thành từ chỗ của cổ sư có được kim cương cổ cho Cương Thành ăn, do đó sinh ra biến dị. Chỉ là không biết bộ dáng cương thi này biến dị như thế nào. Thân là tông chủ, hắn biết đến rất nhiều, có thể nhìn ra Cương Thành ăn kim cương cổ sinh ra biến dị cũng không kỳ quái. Tông chủ, ngài thật sự tới cứu chúng ta. Hai gã thiên sư nhìn thấy Thượng Quan Vô Song, nội tâm vô cùng kích động. Bọn họ vốn dĩ cho rằng tông chủ sẽ không tới, rốt cuộc thiên sư trung kỳ ở trong Vô Cực Tông không tính là cường giả. Thế nhưng không nghĩ tới tông chủ thật sự đã tới. Bọn họ có tài đức gì mà làm cho tông chủ tự mình tới cứu bọn họ? Nội tâm kích động, đồng thời bọn họ cũng thực cảm động, cảm động muốn khóc. Còn chưa tới bên người ta đi. Tông chủ liếc mắt nhìn hai người một cái, ngữ khí mang theo một chút tức giận nói: Hai người này quả thực tìm chết, vậy mà chạy đến địa bàn của Cương Thi Vương. Cương Thi Vương không có giết chết, coi như hai người bọn họ vận khí tốt. Hai gã thiên sư nhìn thấy Lâm Thành, hai gã thiên sư nhìn đến Lâm Thành, thấy Lâm Thành không nói gì, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi vào bên người Thượng Quan Vô Song. Người ta đã cho ngươi tiến khách. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy liền chuẩn bị đi. Chờ một chút. Thượng Quan Vô Song nhanh chóng gọi Lâm Thành lại, ngay sau đó mở miệng nói: Cương Thi Vương, người biết ta tới tìm người là có sự tình khác mà, ngồi xuống thương lượng một phen đi, như thế nào? Hắn chứng kiến đến Lâm Thành cường đại, lại gặp Lâm Thành có được nhiều hắc cường như vậy, nội tâm càng thêm kiên định ý niệm hợp tác cùng với Lâm Thành. Đối phó Lâm Thành sẽ có hại, như vậy cùng Lâm Thành hợp tác thì sao? Vô Cực Tông tổn thất hai gã cường giả, ngày sau nhất định sẽ bị loại khỏi 10 thế lực lớn. Cùng Lâm Thành hợp tác có lẽ là một cái cơ hội, một cái cơ hội làm cho Vô Cực Tông lớn mạnh. Người muốn thương lượng cái gì, nói thẳng đi. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Lâm Thành xoay người nhìn Thượng Quan Vô Song hỏi, cùng nhau đối phó 9 thế lực lớn còn lại. Thượng Quan Vô Song đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Nghe được Thượng Quan Vô Song nói, hai gã thiền sư sợ ngây người, không khỏi hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải nghe lầm hay không. Tông chủ của chính mình chẳng những cùng với cường thi hợp tác, lại còn có cùng với cường thi đối phó 9 thế lực lớn còn lại. Bọn họ có chút sửng sốt. Phi cường là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến mức có bản lĩnh đối phó được 9 thế lực lớn. Huống hồ cùng với Tào Vận hợp tác, nếu việc này truyền ra ngoài, Vô Cực Tông liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, thanh danh bị hủy trong một sớm, thậm chí sẽ bị 9 thế lực lớn còn lại liên hợp thảo phạt. Người suy xét rõ ràng chưa? Lâm Thành nhịn không được đối với Thượng Quan Vô Song hỏi. Phải biết rằng hiện tại hắn không có bản lĩnh cùng với Vô Cực Tông đối phó 9 thế lực lớn. Nếu tin tức bại lộ, Vô Cực Tông liền xong đời. Tuy rằng biết Thượng Quan Vô Song tự mình đến không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà muốn cùng hắn hợp tác. Rốt cuộc hắn làm cho Vô Cực Tông tổn thất hai gã cường giả, thù hận giữa hai bên có thể nói là không đội trời chung. Nhưng Thượng Quan Vô Song thế nhưng muốn cùng hắn hợp tác, hơn nữa còn là đối phó 9 thế lực lớn còn lại. Cùng Cương Thi Vương người hợp tác còn cần phải suy xét sao? Ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi. Ngươi thực thông minh, có thể làm ra quyết định này, về sau ngươi sẽ thực may mắn. Lâm Thành nhìn Thượng Quan Vô Song nói. Nói như vậy là ngươi đồng ý sao? Thượng Quan Vô Song có chút không rõ ý tứ của Lâm Thành. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Vì sao không đồng ý? Đồng ý liền thêm một đồng minh, bớt đi một địch nhân, loại chuyện tốt này đi tìm ở đâu? Có Vô Cực Tông trợ giúp, hắn cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Được, đây là số điện thoại cá nhân của ta, chờ ta trở về sẽ liên hệ điện thoại. Thượng Quan Vô Song lấy ra một tờ giấy, ở bên trên viết xuống số điện thoại của mình. Được. Lâm Thành nhận lấy số điện thoại, cười gật gật đầu. Về phần đối phó 9 thế lực lớn như thế nào, bọn họ hiện tại căn bản không có thực lực đó. Điểm này Thượng Quan Vô Song cũng rất rõ ràng, bằng không hắn đã cùng với Lâm Thành bắt đầu thương lượng. Hiện tại phải đợi chờ đại quân cường thi của Lâm Thành lớn mạnh, hoặc là thực lực của Lâm Thành lại tiếp tục tăng mạnh. Nói là hợp tác, trên thực tế là Thượng Quan Vô Song đang dựa vào Lâm Thành. Không có biện pháp, Vô Cực Tông tổn thất hai gã cường giả, thực mau liền sẽ bị bài trừ khỏi 10 thế lực lớn. Không dựa vào Lâm Thành, nếu Lâm Thành lại giết một cường giả của bọn hắn, như vậy Vô Cực Tông liền xong đời. Tuy rằng bọn họ cũng có lão tổ, nhưng lão tổ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhớ rõ rồi, đem xe lái đi đi, ta liền không tiễn các ngươi. Lâm Thành lại tiếp tục nói. Được. Thượng Quan Vô Song gật gật đầu. Chờ sau khi Thượng Quan Vô Song đi ra khỏi động phủ, Cương Thành nhịn không được mở miệng nói. Đại ca, ta cảm giác người này không đơn giản, lòng dạ rất sâu, chúng ta cùng hắn hợp tác phải cẩn thận một chút mới được. Ta biết hiện tại cùng hắn hợp tác đối với chúng ta rất có lợi, vốn đang lo lắng Vô Cực Tông điên cuồng trả thù, lúc này không cần lo lắng. Cương Thành có thể nhìn ra Thượng Quan Vô Song không đơn giản, hắn sao có thể không nhìn ra, cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc có ý tứ gì vậy mà hợp tác cùng hắn. Thượng Quan Vô Song đưa ra một cái quyết định rất lớn, quyết định này hơi chút vô ý liền sẽ làm Vô Cực Tông tan thành mây khói. Cùng với Tào Vận hợp tác, đây là tối kỵ, bằng không vừa rồi hai gã thiên sư kia cũng sẽ không chấn kinh như vậy. Giờ phút này Thượng Quan Vô Song mang theo hai gã thiên sư đi vào chiếc xe container. Thi Vương mang theo đại quân cương thi đã đem toàn bộ máu tươi dọn vào. Đợi 10 phút, 10 tên tài xế một lần nữa đi vào sơn cốc, sau đó chở ba người Thượng Quan Vô Song nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ra khỏi sơn cốc, những tài xế đó mới nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tài xế đem ba người Thượng Quan Vô Song đưa đến sân bay, lúc này mới rời đi. Nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như đã hoàn thành viên mãn. buổi tối không có máy bay. Thượng quan vô song ở sân bay tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Trong khách sạn, tổng chủ, ngài thật sự quyết định cùng với Cương Thi Vương hợp tác sao? Một thiên sư trong đó đầy mặt ngương trọng hỏi. Nơi này không có người ngoài, bọn họ rốt cuộc có thể hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Các người còn không biết đi, Vô Cực Tông chúng ta bị Cương Thi Vương hại chết hai gã cường giả. Hiện tại thực lực của Vô Cực Tông đã không lớn bằng trước kia. Không cùng với Cương Thi Vương hợp tác, vạn nhất Cương Thi Vương nhằm vào chúng ta thì làm sao? Hiện tại chúng ta không cần lo lắng vấn đề này. Kế tiếp, chúng ta đi kích động chín thế lực lớn triển khai trả thù điên cuồng đối với Lâm Thành, làm cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chúng ta từ trong đó làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng không phải chúng ta đã cùng với Cương Thi Vương hợp tác rồi sao? Đến lúc đó hắn muốn chúng ta hỗ trợ thì phải làm sao bây giờ? Một thiên sư khác nhịn không được hỏi. Dù sao cũng là quan hệ hợp tác, Lâm Thành có nguy hiểm, khẳng định sẽ làm cho bọn họ hỗ trợ. Đương nhiên giúp, bất quá không có cường giả giúp đỡ, dẫu cuộc chúng ta đã chết hai gã cường giả, làm có lệ một chút là được. Đương nhiên, chúng ta kích động chín thế lực lớn trả thù đối với Lâm Thành, không thể làm cho Lâm Thành biết, cũng không thể làm cho chín thế lực lớn nhìn ra ý đồ của chúng ta. Lần này vừa lúc mượn cơ hội đã chết hai gã cường giả, kích động bọn họ. Thế lực khác cũng đã chết cường giả, đối với Lâm Thành khẳng định hận thấu xương. Chúng ta cùng với Lâm Thành hợp tác, Lâm Thành sẽ không giết người của chúng ta, nhưng sẽ giết người của chín thế lực lớn, cho bọn họ tổn thất rất nhiều cường giả. Cơ hội của Vô Cực Tông chúng ta liền tới rồi. Nếu Lâm Thành không có việc gì, vậy tiếp tục hợp tác cùng Lâm Thành. Lâm Thành có việc, liên quan đến Lâm Thành cùng nhau tiêu diệt. Trong mắt Thượng quan vô song lập lòe quang mang khác thường, mưu kế rất sâu, lại làm cho người ta cảm giác không ra hương vị mưu kế chút nào. Rốt cuộc Vô Cực Tông đã chết hai gã cường giả, kích động chín thế lực lớn trả thù đối với Lâm Thành. Chín thế lực lớn khẳng định nhìn không ra ẩn tình trong đó. Bất luận là Lâm Thành thắng lợi hay là chín thế lực lớn thắng lợi, Vô Cực Tông đều có thể bảo trì địa vị 10 thế lực lớn của mình. Rốt cuộc cùng với Lâm Thành chiến đấu, chín thế lực lớn liền tính thắng lợi cũng là thắng thảm, nói không chừng có thế lực sẽ chết rất nhiều cường giả. Như vậy Vô Cực Tông bọn họ liền sẽ không phải tồn tại lót đế. Chẳng qua không thể bại lộ tin tức cùng với Lâm Thành hợp tác, nếu bại lộ Vô Cực Tông sẽ hoàn toàn xong đời. Vì giữ được địa vị trong 10 thế lực lớn, vì Vô Cực Tông quật khởi, lần này Thượng quan vô song thật sự đã làm ra một cái quyết định thực trọng đại. Tông chủ anh minh! Hai gã thiền sư nghe được Thượng quan vô song nói, trước mắt sáng ngời, sôi nổi tại trong lòng giơ lên ngón tay cái đối với Thượng quan vô song. Không hổ là tông chủ, phần tâm trí này liền không phải bọn họ có thể có được. Mưu kế nhìn như đơn giản, kỳ thật thập phần lợi hại. Chỉ cần tin tức bọn họ cùng với Lâm Thành hợp tác không bị bại lộ, bất luận kết quả như thế nào, Vô Cực Tông bọn họ đều có thể có được chỗ tốt lớn lao. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Thượng quan vô song nhìn hai người nhàn nhạt nói. Đối với hai gã thiên sư này, Thượng quan vô song tuyệt đối tín nhiệm. Không chỉ có là hai người bọn họ, chính là tất cả thiên sư của Vô Cực Tông hắn đều tín nhiệm. Mấy thiên sư này không có khả năng phản bội Vô Cực Tông. Vô Cực Tông tương đương với nhà bọn họ, bọn họ không có khả năng nhìn nhà của mình bị hủy trong một sớm. Hiện tại bước đầu tiên chính là kinh động chín thế lực lớn, chờ trở lại tông môn sẽ liên hệ thủ lĩnh của chín thế lực lớn. Mà Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới mưu kế này của Thượng quan vô song. Ai có thể nghĩ đến Thượng quan vô song sẽ kinh động chín thế lực lớn đi tìm Lâm Thành gây phiền toái. Chính theo như lời của tên thiên sư vừa rồi kia, gặp được phiền toái, Lâm Thành cũng sẽ gọi bọn hắn hỗ trợ. Nếu hỗ trợ, người mà Vô Cực Tông phái tới trợ giúp Lâm Thành khẳng định sẽ bị thiệt hại. Ở Lâm Thành xem ra, Vô Cực Tông hiện tại nên cầu nguyện chín thế lực lớn không động thủ đối với hắn. Có thể nói, trước mắt mưu kế của Thượng quan vô song thực thành công, làm cho Lâm Thành đều không cảm giác được bất luận hơi thở mưu lược cái gì. Giờ phút này, hắn còn đang uống máu, gia tăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có chỗ nào che giấu. Một vạn thùng máu tươi hẳn là không thể làm hắn đột phá đến phi cường trung kỳ, nhưng khoảng cách đến phi cường trung kỳ cũng sẽ không quá xa. Sau một tiếng rưỡi, Lâm Thành đem một vạn thùng máu tươi động vật uống sạch. Phía trước khoảng cách đột phá đến phi cường trung kỳ có 35%, giờ còn có 30%. Không sai, một vạn thùng máu động vật cũng chỉ làm cho Lâm Thành giảm đi 5%. Hiện tại đã tới phi cường, sắp đột phá đến phi cương trung kỳ, xem ra máu động vật đã không thể nào dùng được. Máu động vật ẩn chứa năng lượng quá ít, vì vậy rất khó khiến cho biến chất. Phòng trường về sau, máu động vật sẽ hoàn toàn không tạo thành bất luận hiệu quả gì. Xem như biện pháp thu mua máu động vật sẽ chết non. Trước mắt chỉ có thể lựa chọn hút máu của cường giả. Cũng chỉ có hút máu cường giả, tốc độ đột phá mới có thể biến nhanh. Phía trước hút máu của những cường giả đó trực tiếp tăng lên 65%. Tốc độ tăng lên thường nhanh, có chút làm cho người ta sợ hãi. Thí vương! Lâm Thành xoa xoa miệng khẽ quát một tiếng. Đại ca, chuyện gì vậy? Thí vương vội vàng xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Giúp ta đem toàn bộ đám người ma tinh gọi ra tới, sau đó gọi cả sư tỷ ta cũng lập tức chạy tới. Lâm Thành nhìn Thi Vương sắc mặt nghiêm túc nói: "Lão đại, đây là ngài muốn làm gì vậy?" Thi Vương thập phần nghi hoặc, trận trường lớn như vậy lại muốn đi đối phó người san cương hay sao? "Ta muốn đi địa phủ, nhanh lên một chút." Lâm Thành nói, đã trở lại Yến Kinh vài ngày, bên phía Vô Cực Tông không có khả năng tới đối phó hắn, chiến thế lực lớn cũng chậm chạp không ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn này hẳn là sẽ không ra tới. Cũng là thời điểm nên đi địa phủ một chuyến. Trở về sau có thực lực, một hai phải hung hăng giáo huấn Diêm Vương một trận. Thân là Diêm Vương, vậy mà chơi loại âm mưu quỷ kế này. Bằng không nếu thân thể hắn tiến vào được địa phủ, đã trực tiếp dùng thân thể đi vào, không có biện pháp. Lâm Thành là thân thể cương thi, còn không có năng lực lớn có thể cho thân thể chính mình tiến vào địa phủ như vậy. Cũng may hắn có linh hồn, bằng không thật sự không tiến vào được bên trong địa phủ. Đi địa phủ sao? Được, ta đi thông báo bọn chúng. Thi Vương hơi hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức xoay người rời đi. Nó không biết Lâm Thành đi địa phủ làm gì, chẳng lẽ còn muốn đi địa phủ thu thập Diêm Vương gia sao? Nó chỉ biết Diêm Vương gia muốn đối phó Lâm Thành, cũng không biết Diêm Vương gia đem đám người tổ chức nghị bắt đi rồi. Ở Thi Vương xem ra, khẳng định là Lâm Thành muốn đi địa phủ thu thập Diêm Vương gia. Đại ca của mình quá nhiều bức, vậy mà có lá gan đi địa phủ. Đổi làm nó sẽ không dám đi, đi liền sẽ không về được. Thường mau, Thi Vương thông báo cho đám người Tà Bồ Tát, đồng thời cũng đi thông báo cho Chu Hình. Nửa giờ sau, Chu Hình chạy tới. Sư đệ, ngươi gọi chúng ta lại đây, có phải muốn đi địa phủ hay không? Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Chủ nhân, ngài muốn đi địa phủ sao? Không được, không được, ngài đi địa phủ không phải là chịu chết sao? Tà Bồ Tát nghe được, sắc mặt lập tức thay đổi. Nó còn tưởng rằng Lâm Thành gọi bọn chúng tới là muốn đi đối phó người san cương, ai biết thế nhưng là đi địa phủ. Diêm Vương gia muốn giết Lâm Thành không phải chuyện một ngày hai ngày, Lâm Thành đi địa phủ chính là chui đầu vô lưới. Nó còn muốn dựa vào Lâm Thành đột phá đến Mao Cương, thậm chí là Phi Cương, sao có thể làm cho Lâm Thành đi mạo hiểm lớn như vậy? Yên tâm đi, không có việc gì. Ta kêu các người tới là muốn các người thay ta bảo vệ thân thể ta. Nhớ kỹ, ở trước khi ta không có trở về, thân thể không thể xuất hiện bất luận nguy hiểm cái gì. Nếu người của mười thế lực lớn tới rồi, mà tình người nhất định phải mang theo thân thể ta trước tiên đào tẩu. Không thành vấn đề. Mà tình thở phần trịnh trọng gật đầu. Ngũ tỷ, Yêu Linh, Ta Bồ Tát, Cương Thành, Diệp Nhã, Thi Vương, mấy người các người từng người mang một đội cương thi đi đến bên ngoài cách sơn cốc 2 km trốn đi. Nếu phát hiện có cường giả không thể đối phó, lập tức thông báo cho Ma Tinh. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Ta thì sao? Ta làm gì? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên là đi theo Ma Tinh bảo hộ thân thể ta. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Có Chu Hình ở bên, liền tính Ma Tinh gặp được địch nhân không thể đối phó cũng có thể đối phó. Giới cuộc Chu Hình có thể gặp được chiêu nào thì ván giải chiêu đó, tương đương với đại ma cùng với quỷ vương Thiên Anh và tà thần trong thân thể hắn. Được rồi, ta chờ ngươi trở về. Đi địa phủ nhớ gió hết thảy phải cẩn thận, trước tiên cùng với Trung Quỷ liên hệ đi. Yên tâm đi, linh hồn ta rất mạnh, hẳn là sẽ không có việc gì. Lâm Thành cho Chu Hình một ánh mắt yên tâm. Giới cuộc linh hồn của hắn có thể thu thập đám người đại ma, linh hồn cường đại như vậy, tiến vào địa phủ hẳn là không có vấn đề. Vừa rồi Lâm Thành cũng hỏi đám người đại ma, bọn chúng hoàn toàn yên tâm việc Lâm Thành đi địa phủ. Linh hồn xuất khiếu, nói thật Lâm Thành cũng là lần đầu tiên làm, vừa có chút kích động cũng có chút thấp thỏm. Lập tức nhìn đám người Tà Bồ Tát nói, các người hiện tại liền hành động đi, ta lập tức liền sẽ tiến hành linh hồn xuất khiếu. Được. Đám người Tà Bồ Tát gật đầu, lập tức mang theo đại quân cương thi đi ra khỏi động phủ. Sau đó một người một đội khuấy tán về bốn phương tám hướng của sơn cốc. Bọn chúng ở ngoài 2 km, nếu phát hiện định nhân sẽ trước tiên phát tin tức ra cho Ma Tinh. Ma Tinh cũng có thể kịp thời mang theo thân thể Lâm Thành cùng với Chu Hinh đào tẩu. Toàn bộ động phủ hiện tại chỉ còn giữ lại Ma Tinh cùng với Chu Hinh và Lâm Thành. Lâm Thành đốt 3 nén hương cắm trên mặt đất, rảo phá ngón trỏ ở trên trán của mình điểm một chút, ngay sau đó khoanh hai chân ngồi dưới đất, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Nguyệt thập tam nhật, thị thử thị giá, tam hồn bất định, sảng linh phủ du, thai quang phóng hình, ô tinh nhiễu hoán, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Thành vận chuyển pháp lực, đột nhiên đứng dậy. Nháy mắt, Lâm Thành từ trong thân thể chính mình đứng lên, nhìn thân thể của mình ngồi dưới đất, lại đánh giá một lần linh hồn của chính mình. Có điểm trong suốt, cùng với hồn phách của người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Sư tỷ, đưa ta đi địa phủ. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Người thường nhìn không thấy hồn phách, cũng không nghe thấy hồn phách nói chuyện, nhưng thân là pháp sư, Chu Hinh lại có thể. Chính hắn cũng có thể bằng vào linh hồn đi địa phủ, bất quá thực phiền toái. Để Chu Hinh ra tay, Chu Hinh có thể sử dụng lá bùa trực tiếp đưa hắn đi địa phủ. Lập tức, Chu Hinh lấy ra một lá bùa, chân đạp bước cường, đôi tay kết ấn, vận chuyển pháp lực, niệm khởi chú ngữ, cuối cùng quát khẽ một tiếng, sắc. Ngay sau đó, lá bùa ném tới trên bầu trời. Ông một tiếng, lá bùa nháy mắt không lửa tự cháy. Thấy thế, Lâm Thành nhào về phía lá bùa thiêu đốt. Rồi sau đó, Lâm Thành cảm giác chính mình đi vào một cái không gian bịt kín thập phần hẹp hòi. Lá bùa hóa thành một sợi sương khói, hướng về không trung thổi đi. Thử máu liền biến mất không thấy. Việc này cùng với Lâm Thành đưa tiến hồn phách đi địa phủ giống nhau. Lần này đến phiên hắn bị Chu Hinh đưa một lần, vừa lúc thể nghiệm cảm giác bị đưa đi địa phủ. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, không gian quá nhỏ, cơ thể muốn cử động bày ra tư thế thoải mái đều không được. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng không gian đang di động, không phải đi xuống mà là di động hướng lên trên. Rốt cuộc địa phủ không hề ở dưới đất mà là ở một cái không gian thứ nguyên khác. Lá bùa hóa thành sương khói, thông qua pháp thuật có thể câu thông thế giới hiện thực cùng với địa phủ, thật giống như một chiếc chìa khóa mở ra đại môn tiến vào địa phủ. Ở trong không gian hẹp hòi, Lâm Thành không cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, tốc độ không gian di động biến chậm, cuối cùng ngừng lại. Ba một tiếng, giây tiếp theo, không gian hẹp hòi tựa như bong bóng, trực tiếp tán loạn, biến mất không thấy. Xung quanh âm khí quỷ khí nồng đậm đan xen bên nhau, không trung là một mảnh xám xịt, có vẻ có chút khiếp người. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện chính mình đang ở trên một cây cầu, dưới cầu là một biển máu. Cái không xa còn có một cục đá thật lớn, trên tảng đá viết ba chữ Tam Sinh Thành. Trên cầu có rất nhiều hồn phách, có dê, có heo, có chó, cũng có người, xếp thành bốn hàng thật dài. Cầu không lớn, chỉ có thể đi được bốn hàng. Lâm Thành đang ở trong đó, bọn chúng chậm rãi di động. Có một số hồn phách thực kích động, có một số thì oán giận, có một số lại là thần sắc chết lặng, đủ loại biểu tình đều có. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Thành nào còn không biết đây là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà ở phía trên biển máu, bên cạnh là Tam Sinh Thành. Ở cuối cầu có quỷ sai cường đại cùng với Mạnh Bà, uống vào canh Mạnh Bà, sau đó thông qua thông đạo đầu thai lại tiếp tục đầu thai. Hai cái thông đạo, Súc Sinh Đạo và Nhân Đạo. Ở trên cầu, hồn phách súc vật cùng với hồn phách người đều là đầu thai làm người. Những hồn phách đầu thai làm súc sinh đều là có quỷ sai áp giải. Tỉ như trên đầu, một đám quỷ sai đè nặng một đám hồn phách bay qua cầu Nại Hà. Đám hồn phách này mang theo bộ mặt dữ tợn, vừa thấy liền biết sinh thời không phải người tốt. Vẫn là pháp sư lợi hại, trực tiếp liền đi được vào đây, đáng tiếc ta không phải tới đầu thai. Lâm Thành cảm thán một tiếng, nhìn tới bốn phía, xoay người liền chạy ra khỏi cây cầu. Hồn phách khác đi vào địa phủ, muốn đầu thai yêu cầu chờ, còn cần phán quan xét duyệt, mà Lâm Thành trực tiếp được Chu Hinh dùng một lá bùa đưa đến trên cầu Nại Hà. Đáng giá vừa nói chính là pháp sư càng cường đại, đưa hồn phách đầu thai càng nhanh. Nếu là thiên sư, trực tiếp là có thể đem Lâm Thành đưa đến vị trí tiếp cận cuối cây cầu. Siêu thiên sư, phòng trường có thể trực tiếp đem hồn phách đưa đến bên người Mạnh Bà. Tương phản, giống như những pháp sư tam phẩm tứ phẩm, đưa hồn phách qua lại bị phán quan xét duyệt, mà pháp sư nhất phẩm nhị phẩm yêu cầu xếp hàng xét duyệt. Nói tóm lại, pháp sư càng cường đại càng yêu bức. Thấy Lâm Thành chạy, hồn phách đi theo phía sau hắn sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng tiến lên một bước. Vừa rồi Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở phía trước nó, đối với việc này nó thập phần buồn bực, bất quá cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc đây là pháp sư đưa xuống, ai bảo nó không quen biết những pháp sư đó. Hiện tại thì tốt rồi, Lâm Thành vậy mà tự mình đi rồi. Hồn phách khác thấy nhiều cũng không trách, bọn chúng không quan tâm Lâm Thành rời đi đến nơi nào, bọn chúng chỉ biết đã đi một cái hồn phách, bọn chúng sẽ có thể trước tiên đầu thai. Sau khi Lâm Thành rời đi cũng không biết chính mình muốn đi đâu, lần đầu tiên tới địa phủ, trời xa đất lạ, còn không thể làm Diêm Vương gia biết được. Nếu như biết hắn tới địa phủ, không chừng sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà đến bắt hắn đi. Địa phủ suốt ngày tối tăm, đi một hồi Lâm Thành hoàn toàn lạc đường, căn bản không biết thân ở nơi nào, xung quanh cũng không có hồn phách, càng không có quỷ sai. Mẹ nó, ta đi tìm trung quỷ thế nào đây? Lúc ấy vì sao lại quên hỏi hắn phương thức liên hệ? Lâm Thành nhìn không được thô bạo mắng một câu, nghĩ nghĩ vẫn là trở về đường cũ rồi tính. Sau đó tìm một quỷ sai hỏi một chút, những quỷ sai đó không có gặp qua hắn, hẳn là không đến mức bại lộ hành tung của chính mình. Đứng lại! Liền ở thời điểm Lâm Thành xoay người, đồng thời một trận quát khẽ truyền đến. Người lén lút tới nơi này làm gì? Một quỷ sai cầm trong tay xích sắt, bộ mặt hung ác xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Ta lạc đường! Lâm Thành không nói dối, hắn thật sự lạc đường. Nhìn thấy tên quỷ sai này, ta giống như nhìn thấy thân nhân. Lạc đường sao? Lạc đường sẽ đến lối vào của 18 tầng địa ngục sao? Ta thấy ngươi là muốn tìm chết rồi. Khóe mắt quỷ sai co giật, xích sắt trong tay không lưu tình chút nào hướng về Lâm Thành đánh tới. Thực lực của tên quỷ sai này tương đương với quỷ khấu sơ kỳ, đối với Lâm Thành hiện tại mà nói thực lực rất mạnh, hắn không biết chính mình có thể tránh thoát được hay không. Bất quá vẫn là thân thể chợt lóe, bang một tiếng, bất thình lình xích sắt chuẩn xác không có lầm đánh vào trên thân thể Lâm Thành. Trên thân của linh hồn xuất hiện một dấu vết xích sắt đen nhánh, đồng thời một cỗ cảm giác bỏng cháy từ chỗ bị đánh truyền khắp toàn thân, rất đau. Xích sắt này đối với linh hồn có thương tổn rất lớn. Ngươi còn muốn tránh sao? Nói xong, quỷ sai lại là một xích sắt đánh tới. Bang một tiếng, xích sắt lại tiếp tục quất đánh ở trên người Lâm Thành. Trung quỷ đâu? Biết trung quỷ ở nơi nào không? Lâm Thành cố nén đau đớn, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, bất quá hắn che giấu thực tốt, cũng không có làm tên quỷ sai này phát hiện. Hắn không biết tại sao lại thế này, linh hồn của chính mình giống như cũng không có lợi hại. Nếu như lợi hại, hắn đã đồng thủ đối với tên quỷ sai này. Thực lực quỷ khấu sơ kỳ, vậy mà đánh hắn hai lần, thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Thành. Dám gọi thẳng đại danh của Trung gia, ta thấy ngươi chán sống rồi. Quỷ sai nhíu mày lại, xích sắt trong tay tựa như mưa rền gió dữ, không ngừng đánh tới Lâm Thành. Bang bang, trong chớp mắt, trên người Lâm Thành xuất hiện vài dấu vết xích sắt đen nhánh, toàn thân phảng phất như bị lửa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Còn rất ngoan cố, ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Quỷ sai có chút ngoài ý muốn, đổ làm hồn phách khác bị đánh hai cái liền nằm ở trên mặt đất không thể cử động. Hiện tại liên tiếp đánh sáu cái, Lâm Thành vậy mà còn giãy giụa trên mặt đất. Bất quá không có việc gì, nó còn có thể tiếp tục đánh. Tại địa phủ chính là có điểm tốt này, quỷ sai đánh hồn phách, liền tính đánh cho hồn phi phách tán đều sẽ không có việc gì. Cho nên tại địa phủ, tính tình của quỷ sai đều thực hung dữ, đối với hồn phách động một chút chính là đánh. Bằng không, những hồn phách đó cũng sẽ không thành thật như vậy. Có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là một số quỷ sai có thể không kiêng nể gì ngược đãi hồn phách. Tỉ như tên quỷ sai trước mắt này, tại một mảnh khu vực này là có tiếng tàn nhẫn, ai biết lại bị Lâm Thành gặp được. Xem bộ dáng của nó, không đem Lâm Thành đánh cho hồn phi phách tán là sẽ không bỏ qua. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, chính mình đi vào địa phủ lại thảm như vậy. Rõ ràng phía trước hồn phách của hắn đều rất mạnh, ngay cả đám người đại ma đều không phải đối thủ. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu như ở dương gian, loại quỷ sai này tới bao nhiêu chính mình sẽ có thể giết bấy nhiêu. Trạng thái linh hồn hiện tại căn bản không có pháp lực, liền tính biết pháp thuật cũng không thể thi triển. Ba một cái, lại là một cái xích sắt đánh ở trên người Lâm Thành. Liều mạng! Lâm Thành cắn chặt răng, tuy rằng bị xích sắt quất đánh, nhưng trừ bỏ đau đớn không có chuyện gì khác. Nhưng bị đánh như vậy, Lâm Thành cũng là bị làm cho phẫn nộ. Dù sao đều sẽ bị đánh, còn không bằng phản kháng. Có thể thương tổn tới quỷ sai là tốt nhất, không thể thương tổn cùng lắm thì tiếp tục bị đánh. Cho hội hợp cùng với chúng quỷ, nhất định phải làm cho nó sống không bằng chết. Lập tức Lâm Thành bỗng nhiên đứng dậy, phản công một cái, trực tiếp nhào về phía quỷ sai. Còn dám phản kháng? Quỷ sai lùi về phía sau một bước, trốn tránh đi qua, để mặt vặn vẹo, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Từ trước đến nay, hồn phách bị nó đánh chỉ có quỳ dạp trên mặt đất mà thừa nhận, không nghĩ tới hồn phách này còn dám phản kháng. Ngay sau đó, nó không hề lưu thủ, dùng ra một kích toàn lực, xích sắt kéo theo quỷ khí nồng đậm, nhanh chóng hướng về Lâm Thành đánh tới. Ánh mắt của Lâm Thành trầm xuống, không tránh không thoát, đôi tay thành chảo trực tiếp đem xích sắt chộp vào trong tay. Lần này làm cho Lâm Thành cả người chấn động, đã bắt được. Hắn bắt lấy một kích toàn lực do quỷ sai dùng ra, dùng sức kéo một cái. Lúc này Lâm Thành mới phát hiện sức lực của chính mình vậy mà vô cùng cường đại, nhẹ nhàng liền đem quỷ sai kéo đến bên người chính mình. Ngay sau đó vươn tay phải, lập tức bóp chặt cổ của tên quỷ sai này, mạnh mẽ đem nó nhấc lên. Mẹ nó, vừa rồi không phải ngươi thực kiêu ngạo sao? Tiếp tục kiêu ngạo đi. Nhìn quỷ sai bị chính mình nhấc lên ở không trung, đầy mặt hoảng sợ, nội tâm của Lâm Thành vô cùng vui sướng. Ngươi quỷ sai bị bóp chặt cổ không nói ra lời. Ta sẽ cho ngươi đánh. Tay trái của Lâm Thành bắt lấy tay phải của quỷ sai, hung hăng kéo một cái. Phun một tiếng, Lâm Thành thập phần tàn bạo kéo đứt tay phải của quỷ sai, sau đó bỏ vào trong miệng từng chút một ăn luôn. Hương vị thực không tồi, thực mỹ vị. Hơn nữa thương thế trên người linh hồn lập tức liền được khôi phục, giống như vừa rồi tay phải bị ăn vào đều đã hóa thành năng lượng. Trái không được lúc ấy linh hồn của chính mình muốn ăn đám người đại ma. Xem ra không phải chính mình quá yếu, mà là ngay từ đầu cũng không biết năng lực của chính mình mạnh bao nhiêu. Sớm biết rằng mạnh như thế này liền không cần bị quỷ sai đánh. Chỉ là tốc độ của linh hồn quá chậm, làm hắn cho rằng không có bất luận năng lực cái gì. Hiện tại hắn muốn cho tên quỷ sai này trả giá thảm trọng. Trong giây lát, quỷ sai phát ra một trận kêu thảm thiết như giết heo, sợ hãi, đau đớn, khó có thể tin. Các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên ập vào trước mặt. Nó không biết vì sao Lâm Thành đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Rõ ràng vừa rồi còn bị nó quất đánh, trong nháy mắt vậy mà không hề có sức phản kháng. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên xuống tay đối với Lâm Thành. Giờ phút này, nó thập phần hối hận. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã không có tác dụng. Nó chỉ hy vọng Lâm Thành có thể buông tha cho nó. Giờ khắc này nó thật sợ hãi. Nhìn ánh mắt âm ngoan của Lâm Thành, thân thể quỷ sai đều đang run rẩy. Cầu xin ngài buông tha ta đi. Vừa rồi là ta sai rồi, ta đáng chết. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, ngài tha cho ta một mạng đi. Quỷ sai thập phần gian nan nhìn Lâm Thành xin tha nói. Ở trong ánh mắt nó tràn ngập hoảng sợ nồng đậm. Hồn phách không biết lai lịch trước mắt này quá cường đại, cường đại đến mức nó thực tuyệt vọng. Nó cảm thấy hồn phách này hẳn là từ dương gian tới. Ở dương gian nói không chừng là một cường giả siêu cấp. Nếu không, linh hồn không có khả năng cường đại như thế. Sở dĩ tới nơi này tuyệt đối là đi 18 tầng địa ngục cứu người. Trước kia cũng không phải không có xuất hiện việc người ở dương gian tới 18 tầng địa ngục cứu người. Loại sự tình này nói không thường xuyên phát sinh, nhưng thỉnh thoảng vẫn là có một lần. Chẳng qua người xuống dưới cứu người, bên trong 10 người có 9 người đều thiên hại ở 18 tầng địa ngục, còn lại một người xám xịt đào tẩu. Nếu không phải vì cứu người, Lâm Thành không có khả năng xuất hiện ở lối vào 18 tầng địa ngục. Rốt cuộc ai đều biết lối vào của 18 tầng địa ngục là cấm địa của hồn phách. Trừ bỏ những hồn phách đang làm nhiệm vụ tại địa phủ, hồn phách còn lại không thể tiếp cận. Tiếp cận kết cục chính là chết. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi quỷ sai đối với Lâm Thành tàn nhẫn như vậy. Vừa rồi nó không muốn buông tha Lâm Thành, ai biết Lâm Thành vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này. Hiện tại biết xin tha sao? Vừa rồi ngươi không phải đánh ta thực sảng khoái sao? Hơn nữa kiêu ngạo vừa rồi của ngươi chạy đi đâu rồi? Vì sao không tiếp tục kiêu ngạo đi? Ánh mắt của Lâm Thành lạnh băng nhìn quỷ sai, ngữ khí nặng nề, phát ra sát khí nồng đậm. Lập tức không nói hai lời, há mồm một ngụm cắn vào thân thể quỷ sai. Rẹt một cái, một khối năng lượng to lớn bị xé rách xuống dưới. Quỷ sai là quỷ, quỷ là năng lượng tạo thành. Loại năng lượng này đối với linh hồn của Lâm Thành bổ dưỡng rất lớn. Đây cũng là Lâm Thành vừa rồi mới phát hiện. Thời điểm ở dương gian linh hồn không có xuất khiếu, hắn cũng không biết. Hiện tại biết cũng không muộn. Linh hồn rất khó tu luyện, phương pháp tu luyện linh hồn cũng sớm đã bị thất lạc. Hiện giờ vậy mà có thể cắn nuốt quỷ quái để tăng cường linh hồn. Đối với Lâm Thành mà nói, phát hiện ngoài ý muốn này so với có được chiến võ thần điển còn làm cho hắn hưng phấn hơn. Giới cuồng linh hồn thực yếu ớt, linh hồn càng mạnh càng an toàn. Chẳng sợ thân thể tử vong, linh hồn tồn tại cũng có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Linh hồn đã chết liền thật sự hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Quỷ sai bị xé rách xuống một khối năng lượng lớn lại tiếp tục kêu rên. Việc này cùng với xé rách một khối thịt to của người thường không sai biệt lắm. Loại đau đớn này đủ để cho người sụp đổ. Giờ phút này quỷ sai đã ở vào bên cạnh sụp đổ. Nếu quỷ có thể bị dọa cho tè ra quần, hiện tại nó đã tè ra quần. Ngay sau đó, Lâm Thành không có bất luận chần chờ cái gì, trực tiếp thành thạo đem toàn bộ quỷ sai ăn vào. Lâm Thành cảm thụ trạng thái linh hồn, thương thế vừa rồi bị quỷ sai đánh đã sớm khôi phục, thực lực của linh hồn giống như không có gia tăng nhiều. Giới cuộc đáng mạnh như vậy rất khó tiếp tục gia tăng, bất quá vẫn là có thể cảm giác ra tới linh hồn so với vừa rồi cường đại hơn một tia. Lâm Thành nhìn tới một đại viện cách đó không xa, vừa rồi quỷ sai chính là từ trong viện này ra tới. Căn cứ theo như lời của quỷ sai, trong viện chính là lối vào của 18 tầng địa ngục. Trong bất chi bất giác vậy mà đi tới lối vào của địa ngục, trái không được chung quanh không có ai. Lâm Thành cũng không có hứng thú đi địa ngục, đến lúc đó bại lộ mục tiêu liền không thể cứu được đám người tổ chức nghỉ ra ngoài. Nghĩ Lâm Thành trực tiếp trở lại theo đường cũ. Hiện tại hắn có điểm hối hận đã giết quỷ sai, nếu như không giết hoàn toàn có thể cho quỷ sai dẫn đường đi tìm trung quỷ. Nhưng vừa rồi bị phẫn nộ tràn ngập nội tâm, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trước mắt chỉ có thể trở về theo đường cũ, một lần nữa tìm một người quỷ sai hỏi một chút. Địa phủ có rất nhiều quỷ sai, thậm chí Lâm Thành còn nhìn thấy vài đôi hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường áp giải rất nhiều hồn phách, hắn không có đi tìm hắc bạch vô thường, thậm chí nhìn thấy hắc bạch vô thường liền núp vào. Rốt cuộc phía trước hắn đã giết rất nhiều hắc bạch vô thường, không dám bảo đảm những hắc bạch vô thường đó không quen biết hắn, vạn nhất nhận thức liền xong đời, Lâm Thành cũng không dám mạo hiểm như vậy. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào đầu cầu Nại Hà. Ở đầu cầu có mười mấy quỷ sai, những quỷ sai đó chính là trông coi những hồn phách kia, miễn cho hồn phách tranh đoạt trình tự xếp hàng. Ngươi trở lại làm gì? Muốn đầu thai một lần nữa ở phía sau xếp hàng? Một quỷ sai đột nhiên ngăn lại Lâm Thành, đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn chúng nhận thức Lâm Thành là hồn phách mới vừa từ trên cầu chạy ra. Chạy ra bọn chúng sẽ không quản, rốt cuộc không muốn đi đầu thai liền ở tại địa phủ thành thật đợi đi. Muốn đầu thai phải một lần nữa xếp hàng. Bọn chúng không biết Lâm Thành đã phát điên cái gì, đều sắp đến phiên hắn đầu thai vậy mà chạy đi. Hiện tại muốn một lần nữa trở lại vị trí vừa rồi sao? Không có khả năng. Nếu rời đi rồi cũng chỉ có thể một lần nữa ở phía sau xếp hàng, không có bất luận tình cảm nương tay cái gì. Rốt cuộc đây không phải là xếp hàng lên xe buýt. Lâm Thành nhìn đến phía sau. Mẹ nó, đó là phía sau. Căn bản chính là chân trời góc biển. Tổng cộng 4 hàng, mỗi một hàng đều không nhìn thấy cuối. Không biết 4 hàng này đi tới nơi nào, nhưng có thể khẳng định là rất dài. Mấu chốt hắn không phải là tới đầu thai. Lập tức nhìn tên quỷ sai này, nhếch miệng cười nói. Vị quỷ sai đại ca này, ngài biết trung quỷ ở tại nơi nào không? Dám gọi thẳng đại danh của trung gia, nhân lúc ta không có tức giận mau cút đi. Tên quỷ sai này khẽ quát một tiếng. Tình hình cũng không tệ lắm, ít nhất không có động thủ đối với Lâm Thành. Lâm Thành thập phần vô ngữ, địa vị quá thấp, những quỷ sai đó đều không coi hắn ra gì. Sớm biết rằng thế này, trước khi tới địa phủ liền chuẩn bị một chút tiền giấy. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Những quỷ sai đó đều thực tham tài, nếu có tiền ít nhất không cần phải nghẹn khuất như hiện tại. Tại bên trong địa phủ cũng có mua bán đủ loại vật phẩm, những cái đó đều là yêu cầu có tiền. Có thể nói địa phủ cùng với dương gian không sai biệt lắm, đều có trật tự thuộc về chính nó. Duy nhất bất đồng chính là dương gian là người, địa phủ là quỷ. Không có biện pháp, Lâm Thành chỉ có thể rời đi. Hắn không muốn bại lộ chính mình. Dựa theo năng lực trước mắt của hắn, giết chết những quỷ sai này vẫn là không thành vấn đề. Địa vị, tiền tài tại trong địa phủ thật sự rất quan trọng. Hiện tại hắn cũng liên hệ không được đám người Chu Hình, đòi tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, muốn đi tìm trung quỷ thật sự rất khó. Giới cuộc trung quỷ tại địa phủ có địa vị rất cao, nếu tùy tiện một con hồn phách đều có thể đi gặp. vậy thì cũng không có địa vị gì đáng nói. Điểm này Lâm Thành vẫn là thập phần lý giải, nhưng không đến tìm Trung Quỳ, hắn căn bản không biết đám người Tổ chức Nghị bị giam giữ ở nơi nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.